Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, Vương Thi Vũ Cuộc Chiến. Đại sát tứ phương, Lý Mục nói, đổi thành trước đây, chuyện này ta có lẽ có thể làm được. Thế nhưng hiện tại Lôi Đạo Tổ Sơn, Hoa Tàng Tự đều được Đoạ Tiên Khí Linh trợ giúp. Đối mặt Đoạ Tiên lực lượng, Lý Mục tự nghĩ, chính mình đại khái suất chỉ có thể tự vệ. Lão ông Khí Linh nói, yên tâm, ta sẽ tận cố gắng hết sức giúp ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng Hoa Tưởng Dung cùng Lã Lưu Lương hai đứng thời khắc mấu chốt. Vì sao ngươi có thể phá khai gió vách tường leo lên lôi đài? Lý Mục khép lại mắt dọc, xoa xoa huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy đầu óc như vạn châm xuyên được một dạng đau nhức. Quay đầu lại vui cười hớn hở nói. Ta còn tưởng rằng là ta chủ giác vầng sáng gây nên đây. Lão ông Khí Linh tức giận mắng. Ngươi có thể hay không yếu điểm mặt? Lý Mục lại hỏi nói. Đúng rồi, con chó kia, lời còn chưa dứt. Ầm ầm ầm, hỏa diễm đại dương đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Cái kia 8 cái tiên đạo hỏa diễm xiềng xích điên cuồng liên lụy, bị treo khóa ở giữa không trung Đoạ Tiên Khí Linh phát sinh đáng sợ gào thét, giống như bị điên địa giấy rùa, gào thét hình thành đáng sợ sóng âm xung kích, lệnh Lý Mục có một loại linh hồn đều bị chấn động ra bên ngoài cơ thể ảo giác. Đi, lão ông Khí Linh thân hình một trận vặn vèo, hắn sắc mặt hoảng sợ hét lớn. Hai người hóa thành lưu quang, ngay lập tức bay ra núi lửa lòng núi, trở lại khu vực an toàn. Lão ông Khí Linh lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó không thể lại vào cái kia Đoạ Tiên tà linh xào huyệt. Bằng không, ngay cả ta cũng không cách nào bảo vệ ngươi. Lần này, vì bảo vệ ngươi không bị thôn phệ, ta tiêu hao lực lượng nhiều lắm, mình giảm đối phương tăng. Đoạ Tiên Khí Linh đối với luân hồi tiên cầu sức khống chế lại tăng cường. Trạng thái tinh thần của hắn lộ ra hết sức không tốt, mệt mỏi mà lại suy yếu. Lý Mục cũng gật gật đầu, nói, tận mắt thấy Đoạ Tiên Khí Linh phía sau, mới chân thiết cảm nhận được sự cường đại của hắn. Chỉ tiếc vẫn chưa phát hiện nhược điểm của nó, ta sẽ nghĩ biện pháp nếm thử nữa một cái. Xem có thể hay không mượn được ma đao. Nhưng kế trước mắt, có khả năng nhất ngược lại là ngươi nói chung sách, chỉ có thể đồng thời nỗ lực. Lão ông Khí Linh xúc động nói, cũng chỉ có thể là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, hai người thừa dịp thuyền nhỏ, theo đã đục ngầu thiên hà chi nước, đi tới luân hồi tiên cầu lối ra. Đúng rồi, lão tiên trưởng, con chó kia, ngươi giúp ta lưu ý. Lý Mục ly khai luân hồi tiên cầu trước, lại nói ra đầy miệng. Lão ông Khí Linh gật gật đầu, lại dặn dò, võ đài cuộc chiến, một khi gặp phải Đoạ Tiên tà tín đồ, chỉ để ý đánh khai sát giới, tuyệt đối không nên lưu thủ. Giết một cái, thiếu một cái, của chúng ta cơ hội thắng tựu tăng trưởng một phân. Thuần Dương cung trụ sở, Lã Lưu Lương nơi ở trong hôn mê. Cuộc chiến hôm nay, hắn tuy bại nhưng vinh. Lý Mục đến, quan sát một phen phía sau, nói, mấu chốt chứng kết còn tại đằng kia Đoạ Tiên lực lượng. Chỉ cần đem lữ trưởng lão trong cơ thể Đoạ Tiên lực lượng loại trừ, hắn có thể khôi phục. Thuần Dương cung một vị đan dược trưởng lão gật đầu nói, cùng ta nhìn thấy hơi giống. Chứng kết tìm đến, lại không có giải cứu phương pháp. Đoạ Tiên lực lượng chỉ có ma đao có thể khắc chế. Nhưng ma đao nhưng không thấy tăm hơi. Nhất bi quan phát triển, chính là ở lão ông Khí Linh chung sách mục tiêu chiến lược thực hiện trước. Lã Lưu Lương vẫn luôn được trong trạng thái mê man, nhưng là Đoạ Tiên lực lượng sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, tựu không cách nào dự đoán. Lý Mục kỳ thực khá là thưởng thức vị này Thuần Dương tục gia, đem phòng ngự kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, có thể đối kháng Đoạ Tiên công kích, cái này Lã Lưu Lương tuyệt đối là kinh thế thiên tài. Thiên tài như vậy, vốn có thể trở thành trung sách chiến lược một sự giúp đỡ lớn. Cũng có thể trở thành hỗn độn thế giới nhân tộc trụ cột vững vàng. Đáng tiếc xuất sư chưa chiến thắng. Viên tộc trụ sở, Viên Hống tình huống lược hảo. Hắn không có hôn mê. Chính là bởi vì bát cửu huyền công tu luyện tới cực hạn. Thân thể cường độ muốn vượt xa Lã Lưu Lương. Nhưng đọa tiên lực lượng biết bao đáng sợ. Viên Hống trong cơ thể cũng bị đánh vào đọa tiên lực lượng. Đã đánh mất sức tái chiến. Gặp được Lý Mục thời gian, Viên Hống ở thị vệ thần tướng nâng hạ miễn cưỡng đứng lên. Gương mặt xấu hổ áy náy. Không cách nào nữa vì chủ nhân mà chiến. Ta, Lý Mục vỗ vỗ Viên Hống bả vai. Ngươi bây giờ đã là viên tộc tương lai chi hoàng. Không thể lại gọi như vậy. Sau đó lấy gọi nhau huynh đệ. Nên vì viên tộc mà chiến. Trên người ngươi phân lượng. Không như ta nhẹ bao nhiêu. Trước tạm dưỡng thương. Ngày sau còn có đại chiến thời gian. Cần ngươi xuất lực. Lý Mục rời đi phía sau. Viên tộc mấy đại thần tướng. Đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Lý Mục bóng lưng. Đều mang theo cảm kích. Viên Hống trong cơ thể. Có viên tộc đế đạo huyết mạch. Nhất định là vì viên tộc chi hoàng. Nhưng Viên Hống xuất thân đặc thù. Đem Lý Mục nhân tộc này coi như là chủ nhân. Mọi chuyện đều trước tiên vì là Lý Mục cân nhắc. Viên tộc nội bộ, có rất nhiều cường giả, đều lo lắng Viên Hống sẽ vì Lý Mục việc. Lơ là viên tộc lợi ích, cũng lo lắng Lý Mục cái này đại ma vương, sẽ lợi dụng điểm này, đem viên tộc biến thành lệ thuộc. Nhưng cho tới nay, Lý Mục lời nói và việc làm, nhưng Hào không có ý này. Cũng khuyên nhủ Viên Hống lấy viên tộc lợi ích làm trọng. Lý Mục người này, đối với kẻ thù khác nào sát thần ác ma, đối với bằng hữu, nhưng như ba tháng mùa xuân ấm gió, bằng phẳng, chân quân tử vậy, thánh chiến tiếp tục, Vương Thi Vũ lên đài. Đối thủ của nàng là thiên ma tộc chuẩn đế vương bái tướng, lại là một hồi cấp độ sử thi khó khăn chiến đấu. Nhân tộc trên dưới nhìn thấy như vậy đấu biểu, đa số đánh mất tự tin, bởi vì Vương Thi Vũ phía trước biểu hiện, tuy rằng hung hăng, kiếm thuật vô song, nhưng cũng không có đánh bại chuẩn đế tiềm lực, mà ngược lại là, Vương Bái Tướng có thể nói là vực ngoại thiên ma tộc chư đại chuẩn đế bên trong. Hoành hoàng vô cùng kinh lực một vị, có thể xếp vào thiên ma tộc chuẩn đế hàng ngũ bốn vị trí đầu. Thực lực cực mạnh, Lý Mục trong lòng cũng có lo lắng, nhưng Vương Thi Vũ nhưng lộ ra khá là thong dong. Chiến đấu mở ra, Vương Thi Vũ tay cầm kiếm sắt gì, một câu phế cũng không nói lời nào. Ra tay trước, đầu tiên là một điểm hàn mang, đón lấy bay đầy trời tinh lấp lóe. Vương Thi Vũ kiếm thuật, mỗi một lần đều để vô số võ đạo cường giả kinh diễm. Vương Bái Tướng một thân thanh bào, khuôn mặt ôn hòa, khá là uy nghiêm, bên ngoài xem ra 30-40 tuổi, thân hình khôi ngô, vẫn chưa sử dụng binh khí. Chiến đấu của hắn phương thức, chính là hai tay hai chân, dựa vào thân thể chiến đấu, ngắn ngủi thăm dò phía sau, song phương tác ra sát chiêu, Vương Thi Vũ toàn lực thúc động trong tay kiếm sắt gì. Ong ong ong, trên thân kiếm rỉ sét bóc ra, trở nên trong suốt như ngọc, lờ mờ trong suốt, mà rỉ sét cao tốc bay lượn, làm như đỏ đậm hỏa diễm lưu truyền, tạo thành một cái màu đỏ sậm vòng bảo vệ, đem Vương Thi Vũ bảo vệ ở trong đó, càng ngày càng tôn lên cái này nữ kiếm tiên kinh diễm vô song. Anh khí vẻ đẹp, giống như là tới từ ở tiên giới chiến thần một dạng. Mà Vương Bái Tướng cả người độ một tầng sáng chói màu vàng. Toàn bộ người phảng phất là hóa thành kim thân pháp tướng một dạng. Trong lúc phất tay, nắm giữ hủy thiên diệt địa hùng vĩ cự lực, đem đế đạo lĩnh vực, luyện vào bản thân, đài hạ xem cuộc chiến Lý Mục, nhìn thấy Vương Bái Tướng thi triển thần thông, khá là kinh ngạc, Đây là thứ nhất sáng chế. Lý Mục lần thứ nhất gặp được như vậy đất tu luyện đế đạo lĩnh vực phương thức. Cái này thiên ma tộc chuẩn đế. Đi rồi một cái cả người tuyệt nhiên ngược lại con đường võ đạo. Người khác đều là đem đế đạo lĩnh vực cùng ngoại giới thiên địa liên kết. Vô hạn mở rộng, càng lớn càng tốt, mà người này dĩ nhiên là đem đế đạo lĩnh vực luyện vào bản thân. Bản thân chính là vũ trụ sao? Lựa chọn như vậy, có yêu có kém, nhưng có thể khẳng định, cận chiến giao chiến, vương bái tướng thân thể sức công phạt, đem cực kỳ biến thái cùng khủng bố. Lý Mục nhìn một hồi, thầm kinh hãi, hắn tự nghĩ, lấy tự thân thân thể cường độ, cùng vương bái tướng chính diện ngạnh hám, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bất bại. Cái này thiên ma tộc chuẩn đế, cũng là một kỳ tài. Thánh chiến tiến hành được cuối cùng, chân chính thiên kiêu kỳ tài, như trong túi mũi nhọn một dạng, lại cũng không giấu được. Đều rối rít triển lộ ra cao chót vót. Trận chiến này quá trình vượt quá đại đa số các tộc cường giả dữ liệu. Vương Thi Vũ kiếm thuật đơn giản là đã đến đăng phong tạo cực trình độ, vô cùng kỳ diệu. Liên tàng kiếm hải một ít cường giả đều nhìn hoa mắt mê mẩn. Cái này nữ kiếm tiên khá có một loại một kiếm ở tay, thiên hạ ta có khí khái. Mà vực ngoại thiên ma tộc chuẩn đế vương bái tướng nội luyện đế đạo lĩnh vực uy lực cũng triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cuối cùng, chiến đấu lấy Vương Thi Vũ một chiêu kém mà kết thúc. Kém như vậy cách, thuần túy là bởi vì tu hành tuổi tác không đủ, kinh nghiệm cùng gốc gác trên chênh lệch. Nếu như lại cho Vương Thi Vũ 10 năm thời gian, liền có thể bất bại, lại cho nàng thời gian 20 năm. Liền có thể thắng, nhất để Lý Mục bất ngờ chính là, cuộc chiến đấu này, không có ngoại lực can thiệp, cũng không một chút đoạn tiên lực dấu hiệu, có thể cũng coi là công bằng công chính một hồi võ đài chiến. Vương Thi Vũ lùi đài thời gian, chỉ là có một ít lực kiệt dấu hiệu, vẫn chưa bị thương. Vương bái tướng đứng ở trên lôi đài, hướng về bốn hạ chắp tay, xoay người rời đi. Khá có cổ gió phong phạm, nhân tộc lại thua rồi một hồi, không thể cứu vãn, phải dựa vào Lý Mục một người, có thể đẩy lên cái gì? Khắp nơi nghị luận sôi nổi, lôi đạo tổ sơn cùng hoa tàng tự phản bội, khiến loài người tổn thương nguyên khí nặng nề. Bây giờ ở thăng tiên nơi, nhân tộc thế lực đã sớm suy giảm đến rồi lịch sử điểm thấp nhất. Như không phải lại Lý Mục nhất chi độc tú chống, chỉ sợ là cũng sớm đã bị trở thành khắp nơi bắt nạt ép đối tượng. Rất nhanh, cuộc kế tiếp luận võ mở ra. Thuần Dương cung truyền nhân versus lôi tộc đệ tử lôi tàng. Trận chiến đấu này hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thù mới hận cũ, không chỉ có là bởi vì lôi tộc phản bội nhân tộc, càng bởi vì lúc trước đem Thuần Dương tục ra Lã Lưu Lương đánh bại lăng nhục người. Là lôi tộc Bạch Như Xương. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một hồi nhân tộc nội chiến. Lý Mục vì là Vương Thi Vũ hơi chút trị liệu phía sau, tự cùng loài người những người khác, đồng thời ở võ đài biến tiếp tục quan chiến. Đối với cuộc chiến đấu này, Lý Mục cũng không ôm có lòng tin quá lớn. Thuần Dương truyền nhân bất diệt đạo nhân thực lực xác thực là phi thường kinh diễm, sâu không lường được, trước đã từng cho khắp nơi to lớn khiếp sợ, nhưng lôi tộc sau lưng, có đoạn tiên khí linh chống đỡ, mở là phần mềm hack, phương thức bình thường, căn bản không cách nào chiến thắng. Lôi tàng đang lôi phía sau, tư thế hung hăng, hắn thậm chí đều không có nhìn Thuần Dương truyền nhân một chút. Mà là nhìn về phía lôi hạ, ánh mắt bắt được trong đám người Lý Mục, khiêu khích giống như cười cười. Sau đó là một cái cắt yết hầu thủ thế, vừa chỉ Thuần Dương truyền nhân. Hắn chết chắc rồi. Lôi tàng dùng môi ngữ hướng về Lý Mục truyền lại tin tức. Gió vách tường lưu truyền, võ đài vận chuyển, chiến đấu chính thức bắt đầu. Mà kết quả cuối cùng cũng đích xác là không vượt ra ngoài Lý Mục dự liệu. Thuần Dương truyền nhân thất bại, không chỉ thất bại, thương thế còn đặc biệt nghiêm trọng. Hắn bị Thuần Dương cung người mang xuống thời điểm, một thân đạo bào bị máu loãng thẩm thấu, đã lâm vào trong hôn mê, mà Lôi Tàng đứng ở trên lôi đài, ánh mắt ác liệt, quét sạch tứ phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục